đống mì vừa ăn đang bắt đầu dày vò anh, vẻ mặt rất đau khổ. Anh nói, Tiểu Lục im có nhìn rõ người chết đó trông thế nào không? Mặc dù rất buồn nôn nhưng em vẫn nhìn thấy đó là một người giàu có, mặc một bộ vest hàng hiệu. Đáng tiếc là trên chiếc áo đó toàn những vết thùng và vết máu, bẩn kinh khủng. Còn khuôn mặt của người chết cũng thật là kinh sợ khiến cho người ta sờn hết da gà. Em không dám nhìn kỹ nhưng nói chung chắc anh ta cũng tầm 30 tuổi. Tim Mã Đạt đập càng ngày càng nhanh, Tiểu Lục thấy lạ hỏi. Sao anh không ăn nữa à, anh bị em kể chuyện sắp nôn ra đến nơi rồi. Mã Đạt lạnh lùng nói, sau đó đổ bát mì xuống cống. Tiểu Lục thè lưỡi tỏ vẻ xin lỗi nói. Em về đây, em coi nhà anh là cái quán ăn đấy hả? Tối em còn phải đi làm nữa. Tiểu Lục đứng dậy, chùi mồm, đi đến bên cửa sổ, nhìn con chim Mã Đạt nuôi, nó đang đứng một chân trong lồng, nó đã ngủ. Tiểu Lục nói nhỏ, con chim này của anh sao vẫn chưa chết à, em mong nó chết sao? Em cứ cảm thấy con chim này không may mắn, sẽ mang đến cho anh những điều xui xẻo. Thôi, cảm ơn bát mì của anh nhé, em đi đây. Tiểu Lục nhanh chóng rời khỏi nhà Mã Đạt như một cơn gió. Mã Đạt lại một mình cô đơn đứng trong căn phòng chỉ có con chim già đang ngủ làm bạn. Anh thở dài rồi dọn dẹp chiếc bát của Tiểu Lục, sau đó anh nằm dài trên giường, bật tivi. Chương trình trên tivi lúc này là chương trình thời sự buổi tối, Mã Đạt hờ hững nhìn lên màn hình, trong đầu vẫn đang nghĩ đến câu chuyện Tiểu Lục vừa kể. Lẽ nào thi thể người đàn ông mà Tiểu Lục phát hiện rơi chính là người đàn ông tối hôm đó? Mã Đạt bỗng thấy sợ hãi. Anh không muốn tin, có thể, đó là một người khác của một vụ án mạng khác không liên quan đến anh. Thế nhưng tại sao lại đúng là ở rừng trúc nhân tạo đấy chứ? Nơi đó là ác mộng của Mã Đạt, 2 năm trước bánh xe của anh đã cướp đi tính mạng của một người phụ nữ vô tội. Đó vĩnh viễn là nỗi ám ảnh suốt cuộc đời anh. Nghĩ mãi, Mã Đạt thấy lòng mình trở nên rối bời. Góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên, Mã Đạt nghe thấy trong TV phát đến một tin. Sáng sớm hôm qua tại một khu vực xanh của thành phố đã phát hiện ra một thi thể nằm dưới. Mã Đạt lập tức nhìn chăm chú vào màn hình TV, không có cảnh tượng của rừng trúc, chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị của một phát thanh viên nam đang đưa tin về các vấn đề xã hội. Anh ta nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng. Theo những xác minh của bên cục cảnh sát thành phố, đây chính là thi thể của Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Thiên Hạ Chu Tử Toàn bị mất tích cách đây không lâu. Bên phía cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án. Phóng viên đài đưa tin, sau cùng, ở một góc màn hình của chương trình thời sự xuất hiện ảnh của Chu Tử Toàn. Bức ảnh này ngay lập tức làm mắt Mã Đạt nóng rực. Đô ngồi chính là anh ta. Buổi tối cách đây 3 hôm, người đàn ông trong tấm ảnh này đã đi xe của anh đến con đường cụt An Tất cuối cùng đã chết trước mặt anh. Bức ảnh trên TV chỉ xuất hiện có vài giây rồi bị cắt đi. Phát thanh viên lại bắt đầu chuyển sang tin tức khác, Mã Đạt đưa nắm tay ra đấm một cái thật mạnh vào tường. Anh thầm nghĩ, người đàn ông đó đã chết thật rồi. Tên của anh ta là Chu Tử Toàn, anh ta chính là Tổng Giám đốc của Công ty Chứng khoán Thiên Hạ nổi tiếng. Anh bắt đầu há miệng thở dốc, TV vẫn tiếp tục đưa các tin buồn tẻ khác, anh đưa tay ra tắt TV, căn phòng trở lại với không khí lặng im như chết. Mã Đạt đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, màn đêm đã bao phủ toàn thành phố, không biết còn bao nhiêu những ý đồ đen tối đang xảy ra ở ngoài kia. Còn anh, Mã Đạt thì đã bị cuốn vào một vòng xoáy của những mưu đồ cực kỳ đen tối. Lúc này, Mã Đạt không hề biết rằng mình đang ở trung tâm của vòng xoáy đó. Khách chương.